Nhất định nó phải trốn được. Đây là cơ hội có một không hai. Và là cơ hội cuối cùng của nó. Nó sẽ làm được chứ, cách Trương.